chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Nhảy dù ngươi biết a. Nếu là Trần, Ngô, Đại Nguyên chờ thêm độ biết nữ đế cùng cấm vệ quân hiện tại ngay tại Tam Quốc bên trong đại sát đặc sát, mà Trấn Nam quân lại hãm sâu vũng bùn không cách nào tự kềm chế. Chỉ sợ đều đã xuất thủ, vây công đại đường. Bất quá, thời đại này chỗ xấu chính là tin tức truyền lại quá chậm. Liền xem như dùng phi thứ truyền tin, từ Nhạn Môn quan đến kia vài quốc gia cảnh nội, cũng cần mấy ngày thời gian. Huống chi, các nàng cũng không có khả năng ngay lập tức liền đạt được tin tức sau đó dùng phi thứ truyền tin. Ở trong đó tất nhiên phải có một cái quá trình. Nếu như Lâm Tử Phàm cùng Trấn Nam quân có thể tại tin tức này truyền đạt quá khứ trước đó liền đem việc này xử lý tốt, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là không thể, kia đại đường mới là thật nguy hiểm. Bách tính tạm thời không thể ra chiến trường. Lâm Tử Phàm trầm tư một lát sau, cự tuyệt Tề Nguyệt Sam đề nghị. Đại đường bách tính hoàn toàn chính xác có được không tệ chiến lực, nhưng để bách tính ra chiến trường ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đại đường đã gánh không được, đã không thể không hướng dân gian cầu viện. Có lẽ dân chúng hoàn toàn chính xác có thể tạo được tác dụng rất lớn. Nhưng kể từ đó, vô luận là đại đường hay là nữ đế danh vọng, đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, chỉ ít về trước mắt xem ra, Lâm Tử Phàm cảm thấy còn chưa từng đi đến kia một bước. Thế nhưng là nếu như không cho bách tính ra chiến trường, một khi Thanh Loan kỵ quân chính quy cùng phổ thông đội ngũ tụ hợp, chấm ngoặc kép, không có đơn giản như vậy. Lâm Tử Phàm cười cười, hoàn toàn chính xác, để Trấn Nam quân đi đánh lén, không quá hiện thực. Thứ tư thứ năm quận lại muốn phòng bị sông Hằng đập nước bên kia, để tránh phát sinh biến cố gì. Nhưng chúng ta chưa hẳn không có thủ đoạn có thể để cho Thanh Loan kỵ quân chính quy hung hăng ăn một lần thua thiệt. Lâm Thượng Thư có biện pháp. Tề Nguyệt Sam sắc mặt vui mừng. Nếu là như vậy, mau nói tới nghe một chút. Đơn giản đến nói, nhảy dù biết a, ếch, ngoặc kép. Đến cuối cùng, Lâm Tử Phàm vẫn không thể nào cùng Tề Nguyệt Sam giải thích rõ ràng cái gì gọi là nhảy dù. Nhưng tốt xấu Tề Nguyệt Sam vẫn là rõ ràng một chút. Đó chính là, Lâm Tử Phàm vậy mà biểu thị mình muốn đi đánh lén. Cái này khiến Tề Nguyệt Sam có chút kinh ngạc, vốn muốn cự tuyệt tới, nhưng lại Lâm Tử Phàm cường ngạnh bác bỏ, biểu thị mình không đi không được. Luận chức quan, Lâm Tử Phàm không thể so Tề Nguyệt Sam thấp. Luận địa vị, Lâm Tử Phàm tốt xấu vẫn là chuẩn thân vương, tựa hồ còn muốn lớp 10 đâu đâu. Tề Nguyệt Sam cũng không có xử lý pháp cường đi ngăn cản. Tổng không thể đem Lâm Tử Phàm đánh bất tỉnh trói lại a. Kết quả là, ngày thứ hai rạng sáng, trời còn chưa sáng, Lâm Tử Phàm liền cưỡi lên nghỉ ngơi một đêm chân chân xuất phát, tiến về tìm kiếm kia 30 vạn Thanh Loan kỵ quân chính quy. Như thế nào nhảy dù? Vậy dĩ nhiên là không trung ném xuống tới đồ vật a. Đối với hiện đại người trẻ tuổi đến nói, nhảy dù hai chữ tất nhiên sẽ không lạ lẫm, thậm chí có thể nói cực kỳ quen thuộc. Nhưng đối với thời đại này người mà nói, quỷ biết nhảy dù là cái quái gì. Giải thích thế nào? Máy bay bay vọt trên không lúc, từ không trung ném xuống tới vật tư hoặc là cái khác đồ vật. Như vậy thật có lỗi, máy bay là cái gì? Giải thích như vậy xuống dưới, căn bản giải thích không rõ. Là lấy, Lâm Tử Phàm chuẩn bị trực tiếp trước làm lại nói. Về phần nhảy dù cái gì, vậy dĩ nhiên là lựu đạn. Mà lại, còn không phải trước đó tại sông Hằng đập nước bên kia trên chiến trường loại kia. Một viên ném, Lâm Tử Phàm chuẩn bị trực tiếp tới cái lớn. Nếu bàn về đại đường bây giờ ai lựu đạn nhiều nhất, vậy dĩ nhiên là trừ Lâm Tử Phàm ra không còn có thể là ai khác. Lựu đạn vốn là xuất từ khoa bộ, Lâm Tử Phàm cái này khoa bộ thượng thư hết lần này tới lần khác lại có rất nghiêm trọng sức sống. Không đủ sợ hãi chứng, tự nhiên cũng liền tùy thân mang theo rất nhiều lựu đạn. Kể từ đó, coi như đánh không lại, chí ít còn có thể nổ chết đối phương không phải. Không có cái gì là một viên lựu đạn không giải quyết được. Nếu có, vậy liền một đống. Đương nhiên, nếu như đem lựu đạn thay đổi thành đạn hạt nhân, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Tử Phàm thật đúng là sẽ không làm loại này có thể để hòa bình thế giới siêu cấp đại sát khí. Bởi vì cái này thật sự là vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm trù. Để hắn siêu hai mâm đồ ăn vẫn được. Làm đạn hạt nhân, khụ khụ khụ, cũng may, lựu đạn tại cái này thế giới mặc dù không phải vạn năng. Nhưng không cách nào giải quyết người cùng sự tình cũng không nhiều. Phổ thông huyền nguyên thậm chí nguyên tướng thực lực người, tất nhiên đều là gánh không được lựu đạn gần khoảng cách bạo tạc. Liền xem như nguyên linh, nếu là phạm vi quá gần, cũng phải ngòm củ tỏi. Thậm chí tự liền Hoắc đại tướng quân bực này nguyên tôn. Tại lúc trước lựu đạn sắp bạo tạc lúc, cũng là cảm thấy không ổn, nháy mắt ném ra ngoài. Nói cách khác, lựu đạn đối nguyên tôn phía dưới người đều có lực sát thương rất lớn. Về phần nguyên tôn, thực lực quá mạnh, tốc độ phản ứng quá nhanh, mà lại có một loại cùng loại với tâm huyết dâng trào năng lực. Đối nguy cơ có một loại đặc biệt cảm ứng. Nói cách khác, tại lựu đạn sắp bạo tạc trước đó các nàng liền có thể cảm giác được nguy cơ. Sau đó đem lựu đạn ném ra, hoặc là cấp tốc tránh né các loại thủ đoạn, tận khả năng tránh mình đã bị tổn thương. Nhưng đây đối với Lâm Tử Phàm đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Ta mẹ nó còn không tin, một cái thanh loan kỵ có thể có bao nhiêu ít nguyên tôn, nổ không chết các người nguyên tôn, ta mẹ nó nổ chết một mảnh binh lính bình thường tổng không có mau bệnh a. Cưỡi tại chân chân trên lưng, Lâm Tử Phàm một bên đem rất nhiều lựu đạn trói thành một bó lại một bó. Một bên thấp giọng tự nói, không đau lòng, kẻ chết thay chết không đau lòng, ta mẹ nó còn liền không tin ngươi quân chính quy chết cũng không đau lòng. Phần Phật, chân chân chở Lâm Tử Phàm, phá không mà qua, nhạn môn quan bên ngoài chiến tranh, lại đã lần nữa bộc phát, vẫn là Trấn Nam quân cùng Thanh Loan kỵ ở giữa chiến tranh. Thanh Loan kỵ tổn thất cực lớn, nhưng lại vẫn như cũ tử chiến không lùi, phảng phất chết căn bản cũng không phải là người, mà là một chút không quan hệ đau khổ xúc vật mà thôi. Có đêm qua cùng Lâm Tử Phàm sau khi trao đổi, Tề Nguyệt Sam càng phát ra cảm giác loại trạng thái này cực kỳ rõ ràng. Là lấy, lưu thêm hai cái tâm nhãn, nàng trong đám người tung bay, rất mau đem hai cái thanh loan kỵ kỵ binh đánh tới thổ huyết bay ngược. Thậm chí xông ra chiến trường bên ngoài, sau đó, kia hai người trực tiếp ngẹo đầu, liền không một tiếng động. Tất cả mọi người cho là nàng nhóm chết rồi. Dù sao trước đó Tề Nguyệt Sam xuất thủ phía dưới, căn bản không có nửa cái người sống. Là lấy, cũng không ai đi chú ý. Giữa trưa, chân chân hãm lại tốc độ. Lâm Tử Phàm nháy mắt phát giác được tốc độ biến hóa. Không khỏi nheo cặp mắt lại. Nhanh đến a nha, chấm ngoặc kép, chân chân thấp giọng kêu to. Lại nhẹ nhàng gật đầu, làm được tốt, tiếp tục tới gần, nghe ta chỉ lệnh làm việc, chấm ngoặc kép, chân chân thị lực, đương nhiên phải so Lâm Tử Phàm tốt hơn nhiều, dù sao cũng là giống chim, ngày bình thường chính là bay ở trong cao không, nếu là thị lực không tốt, thấy thế nào thanh mặt đất, là lấy, giờ phút này chân chân phát hiện mục tiêu, Lâm Tử Phàm lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tại Lâm Tử Phàm ra hiệu hạ, chân chân bất động thanh sắc tới gần, rất nhanh liền tới đến kia mấy chục vạn nhân mã cách đó không xa. Bởi vì chân chân bay rất cao, còn có tầng mây che chắn, là lấy, đối phương tuyệt không phát hiện cái này một người một thú. Vẫn tại bình thường hành quân, bụi mù cuồn cuộn bên trong, ước chừng 30 vạn nhân mã, không nói một câu, hướng Nhạn Môn ánh sáng phương hướng phi nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.